đột nhiên nhãn quan cả hai nhoáng lên một cái. Hình như nó bị đánh bay mất, nửa giống như xê dịch qua một bên để chưởng lực đánh vào chỗ trống vậy. Cả hai cực kỳ kinh hãi, đồng thanh vỗ một cái, bụi cây vẫn còn nguyên vị trí cũ chẳng hề tổn hại chút nào, cành lá lay động nhẹ nhẹ hết sức lạ lùng. Bạch Thiếu Hồng liếc Thiên Quân lão nhân một cái, xoay chưởng đánh thẳng vào gốc cây phía bên trái, hy vọng nó to lớn thì sẽ không có hiện tượng ma quái xảy ra. Chẳng ngờ tất cả cây cối ngõ ngách ở hoa viên đều được bố trí theo trận pháp, gốc cây to lớn như vậy mà chưởng lực của Bạch Thiếu Hồng vẫn đánh vào chỗ trống như thường. Chàng không nản chí lẩm nhẩm bước qua quái càn nhưng đánh ngược chưởng lực về quái khôn, ngay chỗ có một bụi mẫu đơn ẻo lả trong gió đông. Chàng không để chưởng lực tập trung mà dùng chiêu phong thiên vạn điểm tỏa rộng ra một khu vực lớn. Chiêu thức này để các cao thủ tránh né cũng khó, huống hồ gì vật bất động, quả nhiên chưởng lực đánh tới nghe xịt một cái và khóm hoa rung rinh lay động liền. Bạch Thiếu Hồng hơi mừng rỡ gật gù. Ít ra phải thế mới đúng. Thiên Quân lão nhân từ nãy tới giờ chú ý theo dõi thở dài lắc đầu. Tuy ngươi có đánh trúng tí chút nhưng đó chỉ là một bụi cây yếu ớt, nếu muốn phá hủy toàn bộ ta e rằng ngươi kiệt lực cũng không hoàn thành nổi. Bạch Thiếu Hồng không vội trả lời, lẩm nhẩm dùng bát quái phối hợp với ngũ hành bước qua trái một bước rồi lùi về sau ba bước. Chàng quanh đi quẩn lại rất lâu khiến Thiên Quân lão nhân sốt cả ruột, lớn tiếng khuyên can. Tiểu tử ngươi mất thời giờ vô ích. Đánh không trúng, tính toán chẳng bằng tái gia cát nổi đâu. Chi bằng thoát ra khỏi đây thẳng đường đến Lư Sơn có phải hay hơn không? Lão tiền bối đâu có biết tâm sự của chàng, ngay bây giờ có giáp mặt Thuần Ngọc Giao vẫn chưa dám xuống tay hạ thủ. Ngay cả trách móc cũng bị tình nghĩa ân cần của gia nhân Thuần Vân Quyên che lấp, không nói ra lời. Vì vậy chàng cương quyết khám phá cho bằng được bí mật của tái gia cát trước đã, tùy mức độ mới tính toán đối xử sau. Chàng trầm ngâm trả lời Thiên Quân lão nhân. Trong trời đất dù là tiên thiên cũng không thoát khỏi nguyên lý âm dương, ngũ hành, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Do đó đầu óc tái gia cát có thể bố trí trận pháp thì tại hạ cũng có đầu óc tìm được mấu chốt của nó. Thiên Quân lão nhân cả đời mãi mê võ học ít khi để ý đến các lý thuyết rắc rối nên chẳng hiểu chàng nói ý nghĩa ra sao, đành lẳng lặng lắc đầu hoài. Lúc đó Bạch Thiếu Hồng di chuyển đến trước một phiến đá lớn. So với hoa viên và hòn giả sơn rất lạc lõng nhưng nhờ có mấy bụi trà mi trồng chung quanh che lấp bớt, người văn nhã không có cảm giác chướng mắt hoặc làm hỏng bố trí hài hòa của hoa viên. Bạch Thiếu Hồng ngắm nghía khối đá một hồi, rồi trầm trọng lên tiếng. Nếu tại hạ tính đúng thì đây chính là thạch trụ, mấu chốt của trận pháp. Lần này không đánh vỡ được nó thì đành nghe lời tiền bối mà thôi. Thiên Quân lão nhân mừng rỡ gật đầu. Hay lắm, ngươi thử thách lần chót đi. Bạch Thiếu Hồng lui lại một bước, vận toàn bộ chân khí lên lòng bàn tay rồi quát gằn một tiếng, xuất chiêu hợp nhất, thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát đẩy chưởng lực ra. Ầm, một tiếng khô khốc, khối đá lập tức vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Bụi đá tung lên mù mịt che lấp luôn mấy khóm trà mi. Hoa viên chợt rung lên như có động đất, cây cối chao đảo mờ ảo rất quái dị. Thoạt đầu Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân tưởng rằng chưởng lực chấn động mặt đất nhưng tận mắt thấy cảnh vật chuyển dịch thì mững rỡ la lên. Đúng mấu chốt rồi. Lời nói chưa dứt, cảnh vật đã trở lại như cũ không sai xích một mảy may nào nhưng sáng sủa hẳn ra. Thực tế các cây cối đều có khoảng trống nhìn xuyên qua các tửu lâu, khi nó còn bị trấn yểm thì các khoảng trống này tự nhiên tối mù mịt. Hiện tại trận thế đã bị phá vỡ trở thành sáng sủa tự nhiên. Hai người có thể thấy rõ ba mái ngói sừng sững của đông, tây, trung lâu một cách rõ ràng. Bạch Thiếu Hồng mau miệng nói luôn. Chắc chắn ôm chủ nhân ở trung lâu, chúng ta đến đó hạch hỏi lão đi. Cả hai không đi quanh quẹo nữa, dùng khinh công lướt trên các khóm hoa gặp cây cao thì luồn qua nhánh thẳng hướng trung lâu vọt mau như ánh chớp. Hiện tại trung lâu tử quán không còn thực khách, chẳng biết tại mọi người không đến hay là ôm chủ nhân đã cố ý bố trí qua đông, tây tử lâu hết. Phía trong thấp thoáng bóng đèn lửa nên Bạch Thiếu Hồng hạ giọng nói thật nhỏ. Tiền bối lo liệu trên mái, còn tại hạ xông thẳng vào trong, chắc chắn bọn gian tà chẳng trốn đi xa đâu. Thiên Quân lão nhân gật đầu, thân hình vút nhẹ lên mái ngói không hề gây ra một tiếng động nhỏ, vậy mà ngay lập tức, phía trong có tiếng quát nhỏ liền. Coi chừng có nhân vật giang hồ đột nhập đó. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc không sao ngờ An Hoa tửu lâu có người tinh nhạy thính giác đến như thế. Chàng chẳng chần chờ, tay xuất chưởng đánh tung cánh cửa bay đi, miệng quát lớn. Giang Tặc họ Ôn, lần này ngươi đừng hòng trốn chạy được nữa.